Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 10 của bộ truyện Đại Hải Kinh. Ở tập trước thì như chúng ta đã biết thì chúng ta đã biết được hai câu chuyện của Ngưu Hòa Thượng kể cho Lục Tiệm nghe, và chuẩn bị là đến câu chuyện thứ ba. Mọi thứ thì đều có liên quan đến việc là tại sao mà Ngưu Hòa Thượng lại bị truy sát như vậy. Chắc có thể là liên quan đến cái thân thế của Ngưu Hòa Thượng. Giờ ok, chúng ta sẽ đến với cả tập 10 của bộ truyện Đại Hải Kinh. Tác giả Phượng Ca qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Và lúc này thì Lục Tiệm rút trường đao trên lưng của nhẫn giả kia ra, rồi đỡ Ngưu Hòa Thượng vào trong rừng trúc, chặt trúc rồi đốt lên một đống lửa. Ngưu Hòa Thượng cũng lấy một mũi cương tiêu không độc, moi đan chỉ trên đùi của mình ra, rồi dùng vải băng bó lại. Chợt thấy Lục Tiệm từ ngoài rừng trúc quay trở về, tay cầm cần trúc vót nhọn, phía trên sâu mấy con cá lớn, bất giác cười mà nói: "Bản lĩnh bắt cá của ngươi cũng không tệ nhỉ." Lục Tiệm bèn nói: "Không biết vì sao, sau khi mà Hắc Thiên Thư luyện thành thì Lục Tiệm ta không cần phải dùng mắt nữa, dùng tay liền có thể cảm ứng được tình hình dưới nước. Có cá đi qua, một đâm đã liền trúng đó." Ngưu Hòa Thượng gật đầu nói: "Nếu như không có Hắc Thiên Kiếp thì bộ võ kinh Hắc Thiên Thư này có thể nói là thiên hạ đệ nhất lưu đó." Hai người nướng cá ăn, Lục Tiệm thấy sắc khí của Ngưu Hòa Thượng suy bại vô cùng, bèn hỏi: "Đại sư, người ngủ một chút đi, Lục Tiệm giúp người trông chừng." Ngưu Hòa Thượng cười và nói: "Không cần đâu, Hòa Thượng sợ một khi mà ngủ rồi sẽ không tỉnh lại được." Chợt thấy sắc diện của Lục Tiệm lộ ra vẻ kinh hãi, hai mắt đỏ ửng, vội vàng nói: "Hai tử, ngươi đừng có lo lắng, Hòa Thượng nói đùa vậy thôi, chả lẽ ngươi không muốn nghe câu chuyện thứ ba này sao?" Lục Tiệm thấy Ngưu Hòa Thượng cười nói vui vẻ, lúc này mới yên tâm trở lại nói: "Tự nhiên là ta muốn nghe rồi." Ngưu Hòa Thượng nói: "Câu chuyện thứ ba này chính là nói về một tòa thành." Ngưu Hòa Thượng nói đến đây, nhẹ nhẹ thở dài: "Vào 200 năm trước, người Nguyên vô đạo, trung quy dẫn tới trăm vạn hồng quân khởi nghĩa. Khi đó thì nghĩa quân nổi dậy khắp nơi, cả trung thổ to lớn chìm trong hỗn loạn vô cùng. Quân đội người Nguyên cố nhiên là hung tàn ác độc, trong nghĩa quân cũng là xấu tốt lẫn lộn. Người đã từng gặp Thiên Thần Tông rồi đó, chắc hẳn là cũng biết y tự thị võ công, không gì không làm. Khi đó thì thủ lĩnh nghĩa quân cũng phần lớn là như vậy, lòng thì không có chi lớn, chỉ ham hố dục vọng riêng. Trước sau thì không ước thúc chặt chẽ binh sĩ, mà đã có câu rồi, sư hành như hòa. Quân đội nếu không có kỷ luật ước thúc thì so với cả ngọn lửa cháy cả cánh đồng còn đáng sợ hơn gấp 10 lần. Thường thường là quân Nguyên vừa mới tàn sát thiêu đốt thì đám ô hợp nghĩa quân lại xúm xít đến, tự ý mà cướp bóc. Lão bá tánh khi đó trải qua những ngày tháng rất là khổ, phải biết rằng rất là khổ đó." Nghe đến đây thì Lục Tiệm nhịn không được mà nói: "Chả lẽ không có nghĩa quân nào tốt sao?" Ngưu Hòa Thượng bèn nói: "Nghĩa quân tốt thì không phải không có, nhưng mà trong thời loạn thế, thuật pháp gian lận lừa dối còn có tác dụng hơn nhân nghĩa đạo đức. Nếu không có thực lực hơn người, chỉ dựa vào đức hạnh thì không thể sinh tồn được. Đám thủ lĩnh nghĩa quân có nhân có đức, không chết ở trong tay quân Nguyên thì cũng chết ở trong tay đồng bào, bộ tướng, thực là làm cho người ta đau lòng. Cứ như vậy qua mấy lần chinh chiến, đồ thán ngàn vạn sinh linh, chung quy đổi được chút biến chuyển." Ngưu Hòa Thượng dừng lại hỏi: "Lục Tiệm, còn nhớ hòn đảo ở Biển Đông trong câu chuyện thứ nhất không?" Lục Tiệm nói: "Nhớ." Ngưu Hòa Thượng bèn nói: "Dân Đại Tống sống sót sau khi mà Tống bị vong trên đảo đó, không lúc nào là không mưu toan khôi phục lại Hán Thất. Mạt Nguyên đại loạn, đệ tử trên đảo bèn khởi binh ở Đông Nam, công phá châu huyện, cát cứ một phương. Nổi danh thì có Trương Sĩ Thành và Phương Quốc Trân. Nhưng trải qua nhiều đời, hậu duệ của đám dân sống sót này sớm đã quên đi ý niệm ban đầu của tiền nhân. Một mực thì tham đồ quyền thế, tự cho là đúng. Không những không nghĩ đến cơ đồ xã tắc, giải thoát dân khỏi vòng nguy khốn, ngược lại còn chạy theo dục vọng riêng, tự đánh lẫn nhau. Cứ thế thì bị quân Nguyên đập tan từng cái một. Và cuối cùng thì đại thừa tướng Nguyên Triều Thoát đích thân xuất lĩnh 100 vạn đại quân vây chặt Trương Sĩ Thành ở Cao Bưu Thành, chuẩn bị một trận bình định Tây Nam, triệt để quét sạch nghĩa quân phía Nam. Lúc đó rơi vào sinh tử tuyệt cảnh, Cao Sĩ Chí Già trên biển Đông đã bị bức gạt bỏ hiểm khích, kết thành một khối. Rồi tất cả đệ tử đông đảo, bất luận là thân sơ quý tiện, liền tới tấp kéo về Cao Bưu. Trận chiến đó có thể nói là kinh thiên động địa, nhật nguyệt vô quang. Quân Nguyên người đông thế mạnh, ngoài thành Cao Bưu gần như là bị dẹp yên, trong thành cũng hết sức là nguy ngập. Ai ngờ đệ tử đông đảo không chỉ xem nhẹ cái chết, mà còn chế tạo ra nhiều vũ khí đáng sợ, nhiều lần gây thiệt hại nặng cho quân Nguyên. Song phương giằng co khổ chiến được mấy tháng rời, thì đại quân Nguyên Triều trung quy là bị đánh tan. Thoát khi đó thì bị miễn chức. Từ đó về sau thì triều đình nhà Nguyên không còn sức tụ tập trọng binh, bị bức phải vứt bỏ Đông Nam, lùi lại thủ ở phía Bắc. Giả sử lúc đó đệ tử đông đảo vẫn có thể đồng tâm hiệp lực, có thể thừa thắng bắc phạt, nhưng nào ngờ cường địch mới rút thì trong đảo lại bởi vì công thưởng bất nhất đã sinh ra bất đồng. Trong chớp mắt thì phương Nam lại một lần nữa chìm vào hỗn chiến, bá tánh lại rơi vào trong nước sôi lửa bỏng. Và cũng tại lúc này thì một thanh niên trẻ tuổi, một mình một thuyền từ hải ngoại quay trở về, đặt chân lên vùng đất Giang Nam. Lục Tiệm buột miệng nói: "Có phải là vị đại toán gia kia sao?" Ngưu Hòa Thượng bèn cười nói: "Nếu tính niên kỷ thì vị đại toán gia kia đã hơn 100 tuổi, làm sao có thể gọi là thanh niên được?" Lục Tiệm hơi cảm thấy thẹn thùng, ngượng ngùng mà nói: "Vậy là hậu nhân của vị đại toán gia kia rồi." Ngưu Hòa Thượng bèn trả lời: "Rất nhiều người đều cho rằng như vậy, nhưng bởi vì nhiều nguyên nhân, thân thế của người này từ đầu đến cuối vẫn là một câu đố. Cho dù nhiều năm sau đó, y đối với cả sự việc cũ, trước khi mà đến trung thổ cũng không mở miệng nhắc đến. Thậm chí là danh tánh của y thì cũng chẳng có mấy người biết đến. Năm đó thì Hòa Thượng đây trẻ tuổi hiếu sự, nghe sư phụ nói đến người này, lấy làm ngưỡng mộ lắm, đi khắp nơi sưu tập thân thế của y, thậm chí lén vào trong hoàng cung đại nội lật xem tư liệu." "Sao? Lén vào hoàng cung đại nội sao?" Lục Tiệm thất thanh nói: "Đại sư quả thật là can đảm." Ngưu Hòa Thượng bèn lắc đầu: "Hoàng cung đại nội cũng không phải là long đàm hổ huyệt gì. Nói đến gan dạ, Hòa Thượng so sánh với cả người thanh niên kia thì còn kém xa. Bởi vì điều tra rõ nhân thế của y, Hòa Thượng đây thì trước sau ra vào đại nội 7 lần, trung quy cũng có phát hiện ra. Trong một tấu chương cũ rách, khi mà nhắc đến y thì gọi là lương nghịch, đủ thấy y và vị đại toán gia kia cùng họ. Ngoài ra lại có một tờ tấu gọi y là Tặc Tư Cẩm, đủ thấy y là lương, tên là Tư Cẩm." Lục Tiệm lầm rầm nói: "Lương Tư Cẩm sao?" Ngưu Hòa Thượng gật đầu, lại nói: "Vị Tư Cẩm tiên sinh này quay về trung thổ, mắt thấy chiến loạn thê thảm, trong lòng đau như dao cắt, liền động ý cứu vớt thiên hạ. Nhưng mà tính tình của y lạnh nhạt, hoàn toàn không có dã tâm vương bá. Nhìn chung thì quần hùng phương Nam phần lớn tham lam bạo ngược, duy chỉ có Thái Tổ Bản Triều, Hồng Võ Đế Chu Nguyên Chương là ôm bắp chí lớn, đối đãi lương thiện với cả bá tánh. Chỉ khổ là địa thế bất lợi, bị quần hùng đông đảo bao vây, đầu đuôi không chăm lo cho nhau được, tình thế thập phần bất lợi." Tư Cẩm tiên sinh thấy tình hình như vậy, bèn đầu nhập dưới trướng của Hồng Võ Đế, giúp Hồng Võ Đế trị quân chỉnh võ, kiến tạo lợi khí công thủ, liên tiếp đả bại đệ tử đông đảo. Quần hùng đông đảo cảm thấy bất diệu, lại một lần nữa liên hợp với nhau vây giết Hồng Võ Đế. Trong nhất thời thì hai bên đều kiến tạo vũ khí đáng sợ đồ sộ, huy động ra hàng chục vạn đại quân, đánh đến khó phân thắng bại. Nhưng rốt cuộc thì Tư Cẩm tiên sinh trí cao hơn một bậc, vô luận là đông đảo vận dụng bất kỳ mưu kế cơ quan nào, đều bị phá giải. Lại thêm Hồng Võ Đế hùng tài vĩ lược, trải qua vài trận đại chiến, cuối cùng bước được quần hùng Đông Đảo vào tuyệt cảnh. Lúc này thì người ở Đông Đảo mới biết là Tư Cẩm tiên sinh ngấm ngầm gây khó khăn, liền đoán ra lai lịch của y. Song phương trăm năm thù cũ lại thêm hận mới, lập tức theo quy của Võ Lâm ký đao lưu giản, hẹn là 10 năm tháng 8 trên đảo Linh Ngao tỷ võ luận đạo, nhất chiến sinh tử. Ngư Hòa Thượng nói đến đây thì bất giác thở dài một tiếng. Nói đến Đông Đảo nhất mạch vốn là trí tuệ uyên thâm, võ công thông huyền, nếu như dùng vào chính đạo chính là phúc của cõi đời. Nhưng mà bọn họ nhập thế quá sâu, một khi có liên quan đến quyền lực tài phú liền không thể khắc chế được dục vọng riêng, dần dần hủ hóa mà tự mình không biết, rồi tất cả tài trí võ công ngược lại lại thành lợi khí gây họa cho thiên hạ. Thậm chí đến tình cảnh ấy còn muốn nhờ vào võ lực gắn chặt lấy quyền thế của Đông Đảo, có thể gọi là tẩu hỏa nhập ma, đến chết vẫn không tỉnh ngộ đó. Lục Tiệm cũng cho là đúng, liên tiếp kêu phải. Ngư Hòa Thượng nói tiếp, trận chiến Linh Đảo đó thì không chỉ quan hệ đến hưng suy của thiên hạ, mà còn liên quan đến vận thế của Võ Lâm. Tổ sư Đại Khổ phái của ta cũng từng có vinh hạnh quan chiến. Nghe nói lúc đó thì tuyệt đỉnh cao thủ của Đông Đảo dốc toàn lực mà ra, tiến hành bày bố thế trận trước, chuẩn bị để cho Tư Cẩm tiên sinh có đến mà không có về. Cho đến khi mà đêm khuya sắp tàn, trăng tròn lặn ở phía tây thì Tư Cẩm tiên sinh cũng chưa lộ diện. Các đại cao thủ của Đông Đảo đều cho rằng Tư Cẩm tiên sinh không dám đến, đang xôn xao nghị luận thì chợt nghe trên biển truyền lại tiếng tiêu. Tư Cẩm tiên sinh một người một tiêu, chân đạp một chiếc thuyền lá mảnh mai, ung dung lướt biển mà đến. Lục Tiệm cả kinh nói, sao cơ, một mình Tư Cẩm tiên sinh sao? Ngư Hòa Thượng nói tiếp, Tư Cẩm tiên sinh ở trung thổ không có bằng hữu thân thích, dẫu có bà con họ hàng xa thì cũng ở Đông Đảo. Chỉ là Đông Đảo tuy rằng người đông thế mạnh, nhưng mà cũng không ngờ đến một việc. Lục Tiệm vội vàng nói, là việc gì vậy? Đó chính là Chu Lưu Lục Hư Công. Ngư Hòa Thượng nói, môn võ công này trên đảo Linh Ngao lần đầu tiên hoành hành xuất thế, làm cho người của Đông Đảo trở tay không kịp. Võ công tầm thường bất quá nhờ vào lưỡi đao quyền cước, nhưng mà Chu Lưu Lục Hư Công này lại có thể chế ngự các loại năng lượng lớn trong thiên hạ. Thiên địa sơn trạch, phong lôi thủy hòa, không gì không thành lợi khí, có thể nói không phải là võ công của nhân gian nữa. Và trận chiến này thì Đông Đảo đối với cả Chu Lưu Lục Hư Công thì không có cách nào có thể thi triển, đã bị Tư Cẩm tiên sinh liên tiếp đả bại 9 đại cao thủ, và cuối cùng tất cả đều lên công kích nhưng mà vẫn thảm bại. Tư Cẩm tiên sinh hạch nhai bên bờ đảo rạch đá mà viết, hữu bất hài già, ngô kính chi. Từ đó về sau thì 7 chữ này uy chấn Võ Lâm, còn Đông Đảo thì lại gục ngã không gượng dậy được, không còn sức tranh đoạt thiên hạ được nữa. Sau đó thì Hồng Võ Đế không còn địch thủ nữa, đã lần lượt bình định phía Nam, đồng thời dựa vào thế như trẻ tre xuất quân Bắc phạt, diệt vong Nguyên Triều, khôi phục Đại Hán. Nhưng mà đến lúc này thì giữa Hồng Võ Đế và Tư Cẩm tiên sinh lại có một sự chia rẽ vô cùng to lớn, và cuối cùng trở mặt thành thù. Lục Tiệm kinh ngạc, sao cơ, Tư Cẩm tiên sinh giúp Hồng Võ Đế nhiều như vậy, giao tình nhất định là rất tốt, tại sao lại sinh ra sự chia rẽ chứ? Ngư Hòa Thượng than, đối với đế vương mà nói, giao tình có sâu đậm thêm nữa thì cũng không quan trọng bằng quyền thế. Khi đó thì Tư Cẩm tiên sinh có hai câu nói phạm đến đại kỵ của Hồng Võ Đế. Lục Tiệm hỏi, là hai câu gì vậy? Ngư Hòa Thượng nói, câu thứ nhất gọi là ức nho thuật, còn câu thứ hai chính là hạn hoàng quyền. Lục Tiệm nghe vậy cũng không thấy có gì đặc biệt, ngờ ngạch không biết vì sao hai câu nói còn con này lại có thể làm cho bằng hữu như trước kia trở mặt thành thù. Ngư Hòa Thượng nhìn ra tâm tư của y nói, hai câu này tuy chỉ vỏn vẹn 6 chữ, lại liên can đến hai hủ tục lớn của Hoa Hạ ta từ cổ đến nay. Từ Bãi Chuất Bách Gia, Độc Tôn Nho Thuật, Triều Hán đến nay, kiểm tra đánh giá nhân tài đều dựa vào nho học làm tiêu chuẩn. Mà Tư Cẩm tiên sinh thì lại cho rằng nho học bảo cố biếm kim, ngu dân tâm trí, có lẽ phải tiến hành ức chế. Thừa dịp mà Tân Triều vừa mới thành lập, khi mà chế độ còn chưa thành hình, đề xuất là khoa cử tuyển sĩ thì không thể chỉ dựa vào nho học làm khuôn mẫu, cần phải lập kiểu khoa, toán khoa, cách vật khoa, thiên văn khoa, y khoa, nhạc khoa, họa khoa, thương khoa, tề dân khoa, bách công khoa các loại, phân biệt môn loại, kén chọn nhân tài. Lục Tiệm nghe vậy hớn hở nói, như vậy thì tốt rồi, tỉ như là ra biển đánh cá vậy, thì có rất là nhiều cách. Theo lý mà nói còn phải lập ra xuất hải đả ngư khoa nữa. Ngư Hòa Thượng lắc đầu nói, nếu phân chia như vậy thì cũng quá tường tận. Chỉ cửu khoa đó thôi thì đã gây lên chấn động trong triều ngoài nội. Không chỉ là Hồng Võ Quế tức giận, mà nho sinh trong triều càng nhao nhao nổi lên công kích. Cho đến khai quốc danh thần như là Từ Đạt, Lý Thiện Trường, Lưu Bá Ôn cũng gia nhập vào hàng ngũ phản đối. Hai bên trước triều biện luận nhiều lần đều chẳng có kết quả. Tư Cẩm tiên sinh thì tính tình cô ngạo, trong lúc phẫn khích đó rốt cuộc tự ý một mình mở quán thu đồ đệ, đồng thời thiết lập 9 khoa trong quán. Cứ như vậy càng rước lấy oán hận của nho sinh. Nhưng mà như vậy thì vẫn chưa nói, bởi vì thật sự chọc tức Hồng Võ Đế thì chính là câu sau, hạn hoàng quyền đó. Nên biết rằng từ cổ đến nay, quân quyền là trời cho, thiên hạ này chính là đồ vật của một nhà một họ. Cha làm hoàng đế, tất nhiên con cũng là hoàng đế. Làm hoàng đế tự nhiên cũng là muốn làm gì làm nấy. Khai quốc tri chủ, gọi là anh minh có lẽ là hợp lý. Còn con cháu đời sau thì thường thường, người thông minh đảm đang lại ít, người bạo ngược vô đạo lại nhiều. Tỷ như là Tần Nhị Thế, Tùy Dượng Đế, đều là thiên cổ bạo quân, tự ý làm sằng làm bậy, không thương xót chúng dân. Tư Cẩm tiên sinh thì xét thấy như vậy, cho rằng nếu như là không hạn chế quyền lực của hoàng đế thì tất là tai họa của quốc gia. Do đó đề ra pháp tự dân xuất, quân quyền pháp thủ. Cũng tức là nói từ trong tứ dân, sĩ nông công thương, chọn ra người đức cao trọng vọng, ký kết luật pháp. Luật pháp mà một khi mà định thành, cho quyền quý như là đế vương, cũng phải tuân theo. Nếu không tuân theo thì có thể theo pháp mà phế truất. Lục Tiệm nghe vậy thì trợn mắt líu lưỡi rầm rầm nói, như vậy thì có vẻ là không hay rồi. Ngư Hòa Thượng lấy làm lạ bèn hỏi, vậy ngươi nói xem không hay là như thế nào? Lục Tiệm bèn nói, nếu là như vậy thì Hồng Võ Đế không cẩn thận phạm phải luật pháp, há không phải cũng bị phế truất sao? Ngư Hòa Thượng than, lời này vừa khéo cắt trúng chỗ cốt lõi. Lục Tiệm, là ngươi tự nghĩ ra sao? Lục Tiệm lắc đầu nói, đấy là Ninh Bất Không nói, y thường nói với cả Tín Trường, là làm hoàng đế thì không thể buông lơi, nhất chính là quyền lực đó. Một khi mà mất quyền lực rồi thì tất nhiên là cũng sẽ mất mạng thôi. Ngư Hòa Thượng bèn than, Ninh Bất Không nói hoàn toàn không phải không có lý. Hơn nữa vị Hồng Võ Đế này tuy nói hùng tài đại lược, nhưng lại là một vị hoàng đế đầu tiên từ xưa đến nay coi quyền lực như là tính mạng. Vừa thấy tấu chương của Tư Cẩm tiên sinh thì long nhan chấn nộ, bác bỏ ngay tại chỗ. Nếu đổi lại là người khác, tự nhiên biết khó mà lùi. Nhưng ai ngờ cái vị Tư Cẩm tiên sinh này lại có chút khí ngốc khác với cả phàm tục, lại viết tấu chương một lần nữa, còn thỉnh cầu quần thần định nghị. Như vậy thì Hồng Võ Đế đem lòng nghi ngờ, hoài nghi rằng Tư Cẩm tiên sinh muốn mượn vào luật pháp này đoạt đi quyền lực của y. Nhưng Hồng Võ Đế lo sợ bản lĩnh cao cường của Tư Cẩm tiên sinh, bề ngoài thì không lộ thanh sắc, ngược lại còn bày tiểu yến trong cung, mời tiên sinh dự tiệc. Tư Cẩm tiên sinh thì không nghi ngờ gì, vui vẻ phó yến. Không ngờ là Hồng Võ Đế đã cho mai phục 3.000 giáp binh trong cung, đồng thời ở trong rượu của tiên sinh uống đã hạ tuyệt độc kiến huyết phong hầu. Lục Tiệm thất thanh nói, sao, có lý nào lại như vậy? Ngư Hòa Thượng cười khổ mà nói, đây cũng chưa là gì đâu. Lòng nghi ngờ của Hồng Võ Đế lúc cuối đời càng thêm nặng, gần như đem công thần ngày trước tàn sát hết. chỉ hai vụ nghịch án Hồ Duy Dung và Lam Ngọc đã liên quan giết hại hơn 4 vạn người. Chuyện phiếm thì không bàn nữa. Lại nói Tư Cẩm tiên sinh nhận lời vào cung. Tư Cẩm tiên sinh vốn dĩ ngồi uống rượu giỏi, rượu rót vào chén thì hoàn toàn không từ chối. Nửa buổi liên tiếp uống cạn 3 bình liền. Từ từ đã, có vẻ không đúng thì phải. Lục Điệm vội vàng chen vào. Đại sư không phải nói là trong rượu có độc sao? Tư Cẩm tiên sinh sao có thể uống hết 3 bình rượu được? Ngưu Hòa Thượng bèn mỉm cười. Câu hỏi này của ngươi vừa vặn cũng là nghi hoặc của Chu Nguyên Chương lúc đó. Y chỉ sợ là thái giám của mình hồ đồ lỡ việc, lấy nhầm rượu, bèn lệnh mang thêm rượu độc. Cứ vậy mà chúng nhân từ giờ Mùi uống đến giờ Hợi, rượu độc cất giấu bí mật trong cung đều đã dùng hết. Bình rượu rỗng trên bàn của Tư Cẩm tiên sinh cũng hơn mười mấy cái. Nhưng mà Tư Cẩm tiên sinh từ đầu đến cuối vẫn nói cười như không. Chỉ là ngoại trừ tiên sinh ra thì những người khác thì không ai không biến sắc. Hồng Võ Đế càng giống như là ngồi trên đống lửa vậy. Tư Cẩm tiên sinh thì vẫn thong dong uống không vội. Uống xong bình rượu cuối cùng, đột nhiên cười mà hỏi: Chu Quốc Thủy, còn rượu nữa không? Nếu như là còn rượu thì có thể uống thêm. Quốc Thủy là tên của Hồng Võ Đế. Tư Cẩm tiên sinh gọi thẳng tên của Hồng Võ Đế, đủ thấy thì không còn lòng kính trọng nữa. Hồng Võ Đế thông minh ra sao, vừa nghe liền biết âm mưu bị vạch trần, liền lập tức im lặng không nói. Lúc này Tư Cẩm tiên sinh mới chậm chậm đứng dậy nói: Chu Quốc Thủy, ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Ngươi tuy rằng ích kỷ độc ác, nhưng vẫn có thể được coi là cái thế kiêu hùng. Như hiện giờ thiên hạ mới định, một khi ngươi chết rồi, thiên hạ sau này chỉ sợ lại rơi vào chiến loạn. Nhưng nếu ngươi còn sống một ngày thì bá tánh thiên hạ có thể hưởng thêm một ngày thái bình. Ngươi đã không chịu trao quyền cho dân, vậy thì mong học theo thánh vương ngày trước, hãy tự xét tự kiểm, tự mình làm cho đúng đi. Nói xong quăng chén ung dung mà bước đi. Hồng Võ Đế bị những lời nói đó của Tư Cẩm tiên sinh nói đến nỗi vừa thẹn vừa giận. Thấy tiên sinh đi xa thì quăng chén làm hiệu. Khi đó 3.000 giáp binh nhất thời cũng xông ra. Nhưng mà Chu Lưu Lục Hư Công của Cẩm tiên sinh xuất thần nhập hóa, lên trời xuống đất, gặp nước hóa rồng. Giáp binh tuy đông nhưng mà cũng không chạm được vào bóng của Tư Cẩm tiên sinh. Tư Cẩm tiên sinh chạy ra khỏi cung, liền triệu tập người trong 9 khoa tình nguyện theo mình, đánh phá ra ngoài Nam Kinh. Hồng Võ Đế phái binh truy đuổi. Tư Cẩm tiên sinh vừa đánh vừa chạy một mạch về hướng Tây. Tuy có thiên quân vạn mã vây đuổi chặn đường, nhưng mà vẫn bị Tư Cẩm tiên sinh chạy thoát. Hồng Võ Đế nghe tin đại nộ. Y đối với cả toán học và cơ quan học của Tư Cẩm tiên sinh thì hết sức lo sợ. Biết rõ tài trí của tiên sinh đến từ 9 khoa, nếu người người trong thiên hạ đều như tiên sinh thì giang sơn họ Chu của y há có thể vững vàng. Liền lập tức hạ chiếu bắt giết những người của 9 khoa chưa kịp rời khỏi. Những người đã tháo chạy thì giết hết cả nhà. Đồng thời thì cấm tuyệt 9 khoa. Đến toán khoa đã có từ đời của Tùy Đường cũng đồng thời bị phế, dùng bát cổ để mà tuyển chọn nhân sĩ. Từ đó về sau thì người đọc sách trong thiên hạ đều chìm đắm trong tứ thư ngũ kinh, không còn đột phá kiến thức mới, phần lớn trở thành hủ nho không biết quyền biến. Nói đến đây, Ngưu Hòa Thượng thong thả than dài lộ vẻ đáng tiếc. Vậy sau đó thì sao chứ? Lục Điệm nhịn không được mà hỏi: Vậy Tư Cẩm tiên sinh sau này như thế nào? Ngưu Hòa Thượng bèn nói: Tư Cẩm tiên sinh trải qua mấy trận huyết chiến liên tục, khi mà chạy đến Tây Vực, ngoại trừ 7 người đệ tử, chỉ còn lại một nàng tiểu tỳ kè kè bên người. Tư Cẩm tiên sinh thấy tình cảnh như vậy thì thương tâm đau khổ, bất giác chảy nước mắt. Thế là đem Chu Lưu Lục Hư Công một phân thành 8, biến hóa thành thiên, địa, phong, lôi, sơn, trạch, thủy, hỏa, 8 loại thần thông, phân biệt ban cho 8 người, đồng thời sáng lập bát bộ, lệnh cho 8 người mỗi người thống lĩnh một bộ, dùng thần thông của bát bộ xây dựng một tòa thành rộng lớn, khoáng đạt ở trên núi Côn Lôn. Ngày mà thành trì hoàn thành thì tiên sinh lấy là để chi hạ đô, ý tức là đô thành ở hạ giới của thiên đế. Còn người trong võ lâm lại so sánh nó với cả Đông Đảo, gọi là Tây Thành. Từ đó về sau thì Tư Cẩm tiên sinh ẩn cư trong thành, không dẫm chân vào thế tục nữa. Cả ngày nghiên cứu toán đạo, truy cứu vật tính, thanh nhàn trải qua thời gian 30 năm. Vào ngày hôm đó thì tiên sinh gọi người trong bát bộ vào trong đường, nói là: "Ta lúc đầu tuổi trẻ bốc đồng, từ hải ngoại quay về trung thổ, muốn dùng tài học của mình tạo phúc cho bá tánh. Đúng lúc Mạt Nguyên Tăng tóc loạn lạc, thương sinh đau khổ, do đó phản lại tổ huấn, đã lạm dụng trí tuệ, tạo thành giết chóc vô biên. Tuy rằng về sau thống nhất thiên hạ, nhưng cũng chỉ lấp đầy lòng tham của kẻ thống trị tàn bạo, đại đạo của ức nho thuật và hạn hoàn quyền rốt cuộc cũng không thể thi hành được." Tư Cẩm tiên sinh nói xong thì lấy ra bản thảo ghi chép nghiên cứu toán học, vật tính mà mình đã soạn, nói: "Hiện nay thì bát cổ lựa chọn nhân sĩ, ngu lộng vạn dân. Song dân trí một khi mà bị phong bế, muốn khai mở lại khó biết chừng nào. Tiên tổ nói rất đúng, trí tuệ chỉ có thể dùng đúng lúc thích hợp, đúng chỗ thích hợp. Nhược bằng không thì giống như là xuân khai thu cúc, đông phòng đào lý, trở thành yêu hồng không đúng thời tiết. Hiện nay dân trí không khai mở, còn chưa đủ để vận dụng trí tuệ của ta. Nếu như rơi vào tay của kẻ bất lương, chỉ thêm hậu họa vô cùng. Kẻ nghịch lại trời bất tường. Hiện giờ thì ta đã biết thiên cơ nhất mạch, cắt đứt từ ngày hôm nay." Rồi nói xong đem bản thảo tâm huyết cả đời đốt hết. Nhìn theo ánh lửa rừng rực thì Tư Cẩm tiên sinh chợt vỗ tay cười lớn, liên tục nói: "Yêu hồng đã dụng, thiên hạ thái bình. Yêu hồng đã dụng, thiên hạ thái bình." Đốt xong bản thảo ghi chép thì Tư Cẩm tiên sinh lại lấy ra 8 bức họa, phân ra ban cho 8 tên đệ tử và nói: "8 bức họa tượng tổ sư này thì các bộ phải giữ gìn cẩn thận, không được để mất. Nếu không phải bất đắc dĩ thì quyết không để bát bộ hợp nhất. Bởi vì bát đồ hợp nhất thì thiên hạ vô địch. Hãy nhớ lấy điều đó." Nói đến đây thì Tư Cẩm tiên sinh chợt vỗ giường thở dài: "Tích hồ hậu thế chi nhân, bất chi ngã dã. Tích hồ hậu thế chi nhân, bất phục chi ngã dã." Kêu lên 3 tiếng như vậy thì bỗng nhiên tóm lấy gối mềm bên cạnh người rồi ném mạnh xuống đất. Lại có ánh lửa tóe ra, tiếng vang như sấm. Và sau ánh lửa tiếng sấm đó thì vị nhất tề kỳ nhân này bản tọa quy tiên. Ngư Hòa Thượng nói đến đây thì im lặng không nói. Lục Tỷ Ẩm cũng đắm chìm trong câu chuyện, quên cả lời nói. Qua nửa buổi thì Ngư Hòa Thượng mới nói: "Này Lục Tỷ Ẩm, ngươi nghe câu chuyện này có cảm tưởng gì không?" Lục Tỷ Ẩm nghĩ ngợi rồi nói: "Cách làm của vị Tư Cẩm tiên sinh này rất là kỳ lạ, làm cho người ta không thể hiểu được. Nói ví dụ như là y tại sao lại đem tâm huyết cả đời mình đốt đi, lại còn vỗ tay cười lớn chứ?" Ngư Hòa Thượng nói: "Cái vỗ tay cười lớn này lại so với gào thét khóc nức nở kia còn tuyệt vọng hơn gấp 10 lần đó. Khi mà Tư Cẩm tiên sinh phát giác đại đạo, ức nho thuật và hạn hoàng quyền tôn sùng cả đời của mình trên thế gian này rốt cuộc không có biện pháp gì thi hành. Mà đại đạo không thể thi hành, trí tuệ đi cùng với cả đại đạo đó thì cũng khó mà thực hiện rộng rãi, ngược lại có thể thành công cụ của đế vương tham lam tàn bạo. Ta hủy nó dưới ngọn lửa còn hơn di hại cho thế nhân." Y ngoài mặt tuy cười nhưng mà trong lòng đau khổ có ai hay chứ. Do đó trước khi lâm chung kêu lớn: "Tích hồ hậu thế chi nhân, bất phục chi ngã dã." Câu nói này mới là lời tận đáy tim của y đó. Lục Tiệm nghe vậy vẫn không hiểu, trực hỏi nữa, chợt sinh lòng cảnh giác, vươn tay vịn vào một cây tre trúc xanh trong rỗng, rẫy cây gắn liền mặt đất, đem động tĩnh trong 2 dặm xung quanh truyền lại không sót. Chỉ thấy có vài người ẩn nấp trên thân tre, thoát xa thoát gần, di động qua lại bất định. Lục Tiệm nghe đến đây vẫn không hiểu hết, trực hỏi nữa thì chợt lòng sinh ra cảnh giác, liền vươn tay vịn vào một cây tre. Trúc xanh thì trong rỗng, rễ cây gắn liền với cả mặt đất, đem động tĩnh trong 2 dặm xung quanh truyền lại không sót. Chỉ thấy một vài người ẩn nấp ở trên thân tre, thoát xa thoát gần, di động qua lại bất định. Lục Tiệm trầm tư một chút, vung đao chặt vài cành tre, vót thành trúc tiễn, hướng về phía một người ẩn thân, ra sức mà ném. Nhưng mà chỉ ném được 20 bước chân thì rơi xuống đất. Ngưu Hòa Thượng đoán ra tâm tư của hắn, nói: "Ngươi dùng ngã tướng thử xem." Lục Tiệm lại lấy một mũi trúc tiễn, chiếu theo ngã tướng mà xoay chuyển thân mình, dồn lực đã xong thì bất thình lình ném đi. Tiếng vang sắc nhọn phá không, trúc tiễn đó phóng đi như chớp giật, lóe lên trong rừng trúc. Liền nghe một tiếng kêu thảm, trên cây tre xanh rơi xuống một người áo đen bịt mặt, tứ chi cong keo, trên trán còn thấy đuôi của trúc tiễn nữa. Lục Tiệm vốn là chỉ muốn người đến kinh mà chạy, nào ngờ bắn chết một người, lập tức ngây người ra. Lại nghe thấy rừng tre xào xạc, đám nhẫn giả còn lại bị trúc tiễn làm cho khiếp sợ, chớp mắt đã chạy ra xa. Ngưu Hòa Thượng cũng rất là kinh ngạc, than: "Việc này là ngoài ý muốn, Hòa Thượng ta cũng không ngờ đến việc đó." Lục Tiệm trong một ngày giết chết 3 người liên tiếp, trong lòng rất là đau buồn, ngây người ra một lúc, mới chọn một cây tre thô to và chắc chắn, giơ đao, chém vót. Ngưu Hòa Thượng lấy làm lạ nói: "Ngươi làm cái gì vậy?" Lục Tiệm nói: "Gia Gia đã từng nói rồi, sông lớn hồ lớn tất thông ra biển. Lục Tiệm làm một cái bè trúc trước, đợi đến tối khuya thì chúng ta lặng lẽ xuôi dòng mà đi." Đám nhẫn giả đó nhất định là sẽ không ngờ được đâu. Ngưu Hòa Thượng im lặng gật đầu, ngẫm nghĩ là trên đất liền tiến đến đâu thì nguy cơ đến đó, nơi nơi đều là cạm bẫy của nhẫn giả. Nếu đổi lại là đi đường sông, có thể thu được hiệu quả bất ngờ. Mắt thấy cây tre thô to vững chắc dẻo dai, Lục Tiệm thì tốn sức chặt phá, cơ hồ bị cần tre bật trở lại, làm trường đao siêu siêu vẹo vẹo, bèn nói: "Ngươi thử dùng Thọ Giả Tướng xuất thủ, đao đến thân tre lại dùng Hầu Vương Tướng thử xem." Lục Tiệm theo cách đó thi triển, nơi lưỡi đao đi đến thì tre gãy tựa hổ cắt cỏ, biến thành thập phần dễ dàng. Chỉ là thân hình vặn đi vặn lại rất là kỳ cục. Ngưu Hòa Thượng bèn nói: "Ngươi mới tập Tham Thập Nhị Tướng, cần phải mượn các loại tướng thái kích phát kình lực. Về sau luyện lâu rồi thì tướng thái đều hóa đi, chỉ còn thần ý. Thần ý nhất động thì kình lực tự sinh, cho dù ngồi ngay ngắn cũng có thể đả thương được người. Đến lúc đó sẽ không kỳ quặc như vậy nữa đâu." Lục Tiệm chặt được mười mấy cây tre lớn, vót đi cành lá, đồng thời trẻ một cây trong đó, tuốt đứt thành sợi, bện thành chão tre. Ngư Hòa Thượng bèn dạy hắn chư thiên tướng để mà kết chão, dùng đa đầu xà tướng để mà buộc bè tre, quả nhiên làm ít lợi nhiều. Lục Tiệm thì chốc chốc cảm ứng, biết tình hình xung quanh, đoán là đám nhẫn giả kia thì tổn binh hại tướng, nhất thời không có người nào đến nữa. Đêm đã vào khuya, Lục Tiệm kéo bè trúc xuống nước, rồi đỡ Ngư Hòa Thượng ngồi đầu bè, chống sào xuôi dòng mà đi. Khi ấy thì không ánh trăng sao, tiếng nước như là tiếng người nỉ non, thấp nhỏ thê lương. Mỏm đá sườn dốc hai bên bờ sông phác họa ra hình bóng mơ hồ rất nhỏ ở chân trời, hoặc như ngựa khát, hoặc như lân chạy, hoặc như sư tử, hoặc như hổ đói, thiên hình vạn trạng khó mà miêu tả được. Lục Tiệm trước sau thấp thỏm, chỉ sợ bõm một tiếng lại có người từ trong nước nhảy ra. May mà hơn nửa đêm trải qua không có động tĩnh gì, mắt thấy trời sắp sáng mới tin chắc mưu kế thành công, bèn ngồi xuống bè trực đánh một giấc. Đột nhiên nghe Ngưu Hòa Thượng ho một tiếng, dùng oa ngữ cao giọng mà nói: "Lục Tiệm, ngươi có biết nhẫn giả giết người rất có kiến thức, nếu như không nắm chắc nhất định giết được, quyết không khưng cử vọng động. Hiện giờ nguy hiểm mới bắt đầu, ngươi ngàn vạn lần không được sơ ý." Lục Tiệm nghe vậy đứng bật dậy, buột miệng hỏi: Vậy là có địch nhân sao?" Ngư Hòa Thượng cao giọng nói: "Yếu chỉ của nhẫn thuật chỉ ở 8 chữ, xuất kỳ bất ý, công kỳ bất bị. Bọn họ động thủ lúc nào, xuất thủ khi nào, mà bị ngươi đoán được thì không tính là cao minh nữa rồi. Còn như thời cơ, tất ở lúc ngươi không đề phòng nhất, mà lúc người bình thường lơ là nhất thì chính là khi trời sáng đó." Âm thanh vừa dứt thì chợt nghe bờ bên trái thuyền lại truyền tới một tiếng tiêu thấp. Mấy đạo hắc ảnh thong thả vọt lên, như là khói nhẹ mờ nhạt chập chờn biến mất. Lục Tiệm bất giác toát mồ hôi lạnh. Hắn tự cho rằng đắc kế, Nào ngờ đám nhẫn giả này sớm đã theo đuôi, đó là định động thủ lúc trời sáng, nhưng mà bị một lời nói của Ngư Hòa Thượng phá giải, chỉ còn biết tạm thời từ bỏ. Lục Tỳ Âm ngay tức khắc thì phấn chấn tinh thần, gắng sức chống xào mấy cái, đẩy bè tre lướt nhanh đi. Lại nghe Ngư Hòa Thượng than nói: "Ngươi tạm thời ngồi xuống, ta có lời muốn nói." Lục Tỳ Âm chỉ còn cách vứt xào trúc ra ngồi xuống. Ngư Hòa Thượng nói: "Hiện giờ tạm thời không có nguy hiểm, chúng ta nói đến câu chuyện thứ tư thôi. Câu chuyện này chính là nói về bản thân Hòa Thượng ta." Lục Tỳ Âm nghe vậy chấn động trong lòng, ngưng thần mà lắng nghe. Lại nghe Ngư Hòa Thượng thong thả nói: "Hòa Thượng ta thuộc về Thiền Tông, người trong phái ta vân du tứ hải, trước nay thì không đại khai sơn môn, và cũng không thuộc về thiền môn ngũ tông là Lâm Tế, Vân Môn, Vị Ngưỡng, Tào Động, Pháp Nhãn. Chúng ta tự thành một phái, tiêu diêu tự tại. Từ lúc mà Kiểu Như Sư Tổ mở ra tông môn, Hoa Sinh Đại Sĩ phát dương quang đại đến nay, trong vòng 300 năm đã chuyển 6 đời rồi. Mỗi đời đều là một sư một đồ, đơn mạch độc truyền. Tại sao lại như vậy? Chỉ bởi vì sau khi mà luyện thành Đại Kim Cang thần lực, được như là đại lực của Bồ Tát, siêu việt tam giới, nếu như là truyền phải kẻ bất lương, tất sẽ tạo thành tội nghiệt vô biên. Đến đời này của Hòa Thượng, đại thể võ lâm biến đổi mạnh mẽ, đông đảo Tây Thành đối đầu giằng co, thế như nửa với nước vậy. Nhớ lại năm xưa, sau khi mà Tư Cẩm tiên sinh tạo hóa, bởi vì cả đời tiên sinh không vợ, tuyệt không có con, cho nên chiếu theo di pháp của tiên sinh, thành chủ Tây Thành do bát bộ công khai tuyển chọn, 10 năm đổi một lần, luân lưu thống lĩnh Tây Thành. Lục Tiệm lấy làm lạ hỏi: "Nhưng mà Tư Cẩm tiên sinh tại sao lại không có con chứ?" Ngư Hòa Thượng hỏi: "Việc này cũng khá là kỳ lạ. Có lẽ bởi vì y ghét thói xấu phụ tử tương truyền, cố ý cả đời không lấy vợ, và cũng chưa biết được. Nhưng mà đông đảo sau khi mà thất bại thì trước sau vẫn ôm hận. Từ khi mà Tư Cẩm tiên sinh còn tại thế thì bọn họ không có biện pháp gì. Nhưng mà tiên sinh vừa quy tiên liền giấy lên tiến công Tây Thành. Tuy nói Tư Cẩm tiên sinh đem Chu Lưu Lục Hư Công một phân thành tám, nhưng mà vẫn không phải vừa. Mấy lần giao chiến thì đông đảo đều không chiếm được thượng phong. Nhưng mà mối tranh chấp này một khi khai mở, đông đảo Tây Thành giao chiến đã kéo dài 200 năm. Bởi vì giành thắng không từ một thủ đoạn nào. Mà vào 100 năm trước, Tây Thành không biết từ đâu mà có được Hắc Thiên Thư. Vì đối kháng với cả đông đảo, đã bắt đầu đi ngược lại thiên lý, bắt đầu tích trữ và nuôi dưỡng kiếp nô." Lục Tiệm bột miệng hỏi: "Từ 100 năm trước đã bắt đầu nuôi dưỡng, như vậy kiếp nô há không phải là rất nhiều rồi sao?" Ngư Hòa Thượng dầu dĩ gật đầu tiếp tục nói: "Trải qua nhiều năm tranh đấu, đông đảo cũng vậy mà Tây Thành cũng thế, đều là thương vong cực nặng. Kiều hận đời đời tự nhiên cũng càng kết càng sâu. Không ngờ vào 40 năm trước, ở trong Tây Thành xuất hiện một đệ tử của Thiên Bộ, gọi là Vạn Quy Tàng. Chỉ bởi vì người này thiên tư chắc tuyệt, cơ duyên xảo hợp, y lại từ trong tuyệt học của Bát Bộ phát hiện ra bí mật của Chư Lưu Lục Hư Công, từ đó quán thông tuyệt học của Bát Bộ. Chư Lưu Lục Hư pháp dụng vạn vật, đạt đến cảnh giới Tư Cẩm tiên sinh rồi. Nhưng mà y không chỉ ngộ tính siêu phàm, mà dã tâm cũng bất phàm. Trước tiên dựa vào võ lực phế đi thành chủ công khai tuyển chọn là Tả Mộng Trần để mà đăng ngôi thành chủ. Sau đó thì toàn lực công đả đông đảo. Đệ tử của đông đảo gần như là bị tuyệt diệt khi đó. Những người may mắn sống sót đều lần lượt chạy ra hải ngoại tránh nạn. Hòa Thượng tuy là người thế ngoại, cũng thấy không thể khoanh tay đứng nhìn được. Suy cho cùng thì đông đảo Tây Thành 300 năm trước vốn là một nhà, giờ đây đuổi tận giết tuyệt như vậy là trái với tình lý. Do đó hẹn với cả Vạn Quy Tàng tương hợp trên Thiên Trụ Sơn, khuyên y dừng tay lại. Lục Điệm lo lắng nói: "Nhưng mà người này tàn độc độc ác như vậy, đại sư gặp y há không phải rất nguy hiểm sao?" Ngư Hòa Thượng than: "Trước khi gặp Vạn Thành Chủ, Hòa Thượng ta cũng cho rằng y hẳn là kẻ kiêu ngạo tự đại, hung hãn tàn ác. Nhưng mà thực sự gặp rồi thì hoàn toàn không phải như vậy. Vạn Quy Tàng không chỉ tiêu sái như thần, phong độ siêu giật, mà tài trí lại tuyệt cao. Lời nói rất dễ gần, so đi sánh lại thì giống như là thuần nhưỡng ngàn năm vậy, không uống không say. Hòa thượng tuy là đệ tử không môn, nhưng mà mới gặp cũng đã thập phần ngưỡng mộ. Trò chuyện vui vẻ hợp ý lắm. Cũng có thể nói rằng hòa thượng chưa giao chiến mà trên khí độ đã thua y rồi. Đã vui vẻ trò chuyện rồi thì hòa thượng bèn khuyên y bỏ cho bộ hạ còn sót lại của Đông Đào. Không ngờ lại bị một mực cự tuyệt. Khuyên bảo đã lâu, cuối cùng không tránh khỏi đại động can qua. Nhưng mà Chu Lưu Lục Hư Công đã phá thiên đạo, hòa thượng khi đó dùng hết toàn lực cũng chỉ tiếp được 3 chiêu mà thôi. Từ đó về sau thì không những công lực chỉ còn lại một nửa, mà thương thế trước sau cũng không cách gì khôi phục được. Lục Tiệm nghe đến đây thì trong lòng đại chấn. Như vậy vết thương cũ của đại sư là do Vạn Quy Tàng gây nên. Hiện giờ công lực của đại sư giảm đi một nửa, vẫn lợi hại như vậy. Năm xưa khi mà toàn thịnh thì không biết còn lợi hại ra sao nữa. Cho dù như vậy thì cũng chỉ tiếp được có 3 chiêu. Vạn Quy Tàng kia thật là không biết là nhân vật như thế nào nhỉ. Trong khi nghĩ thầm thì lại nghe Ngư Hòa Thượng nói: Hòa Thượng đã bại, tự nhiên là thúc thủ chờ chết. Nhưng mà không ngờ là Vạn Quy Tàng nói: Huynh ta chỉ là hai phái, Uyên Nguyên thâm sâu, Kim Cương nhất môn lại là nhất mạch đơn truyền. Tên tiểu đồ đệ này của huynh thần công chưa thành, đạo huynh mà chết thì hương khói của Hoa Sinh đại sĩ đoạn tuyệt. Tiểu đệ khi đó ở dưới Cửu Tuyền thì không còn mặt mũi nào gặp tổ sư bản phái. Nhưng mà Đông Đảo thì lại khác. Tranh đấu với cả phái của đệ 200 năm, thù sâu như biển rồi. Nếu không phải là một phái phải diệt tuyệt thì không bao giờ dừng lại. Do đó chỉ có thể dùng giết để mà ngăn giết. Đạo huynh nếu đã nhìn không quen thì có thể rời xa trung thổ, hoặc là thần công tịnh tiến. Khi mà thắng được tiểu đệ rồi, bằng không thì ngày nào còn tiểu đệ ở đây thì hãy xin đừng quay về nữa. Khi đó y nói thì rất là khách khí, thực ra đã đẩy hòa thượng. Nhưng theo thủ đoạn nhổ cỏ nhổ tận gốc của y, có thể tha hòa thượng một con đường sống thì quả thực là nhìn vào giao tình của Hoa Sinh đại sĩ và sư tổ của y. Đủ thấy người này tuy là nhất đại kiêu hùng, nhưng mà cũng không phải là hoàn toàn là kẻ vô tình. Lục Tiệm thấy Ngư Hòa Thượng bị Vạn Quy Tàng đả thương, đẩy đi, mà nơi nơi ở trong lời nói vẫn gỡ tội cho y, thì trong lòng lấy làm khó hiểu vô cùng. Lại nghe Ngư Hòa Thượng than nói: Hòa Thượng ta nghe những lời này thì cũng không còn lời nào để nói, chỉ còn biết dắt theo tiểu đồ bất năng đi đến Đông Đảo. Khi mà đến nơi thì phát hiện ra tiểu quốc này khói lửa liên miên, đang lúc loạn thế, vậy là cũng bỏ qua. Chưa bao giờ nghĩ Phật Pháp của Đông Đảo trong lúc loạn thế lại cũng hóa xa đọa hết chỗ nói. Tăng nhân xuất gia thì không chịu tu hành, ngược lại ỷ trượng tín đồ đông, xa hoa dâm loạn, lấy vợ sinh con, tích chữ nuôi dưỡng loan đồng. Thậm chí còn cưỡng đoạt ruộng của dân, bóp nặn tàn tệ. Phật Pháp thì vốn là tế thế chi pháp, lại thành mánh khóe lừa đảo để mà bọn gian đồ lừa phỉnh thế nhân, mưu cầu tư lợi. Hòa thượng ta thì mắt thấy các loại tội ác như vậy, nhịn không thể được. Cùng với cả tiểu đồ đi lên Bỉ Duệ Sơn, lý luận với cả tăng nhân của Đông Đảo. Bỉ Duệ Sơn thì hiệu xưng là vương thành Phật Pháp của Đông Đảo, cư trú rất nhiều kẻ gọi là cao tăng. Hòa thượng khi đó bèn ở trên Bỉ Duệ Sơn cùng với cả chúng tăng biện luận Phật Pháp, tranh luận đúng 3 ngày 3 đêm. Đám tăng nhân đó thì chìm đắm trong hưởng lạc, Phật Pháp thì thô thiển, sao có thể đương nổi hòa thượng ta. Trong lúc đuối lý không nói vào đâu được, hổ thẹn quá thành tức giận, lại tuyên bố hòa thượng là Phật địch, phái xuất tăng nhân truy sát ta. Việc đã như vậy, tuy là hòa thượng không để tâm, nhưng mà trong lòng của tiểu đồ bất năng lại có biến hóa vô cùng to lớn. Tâm địa của y vốn thuần tịnh, căn tính mạnh mẽ sắc bén, nhưng mà không tốt ở chỗ là tôn sùng võ học. Thấy hòa thượng ta thua Vạn Quy Tàng, liền đối với cả Phật Pháp sinh ra dao động to lớn. Đến khi tới Đông Đảo rồi thì y mắt thấy chiến loạn, tính xấu tàn nhẫn háo sát của Oa Nhân hợp với cả lòng sùng võ của y, lại thấy chúng tăng của Đông Đảo say sưa hưởng lạc, Y không những là không lấy làm nhục, ngược lại còn thầm ngưỡng mộ nữa. Năm đó sư đồ ta bị tăng binh của Nhất Hướng Tông truy sát. Khi mà chạy đến Bắc Y Thế thì vết thương cũ của hòa thượng phát tác, không còn sức tháo chạy nữa, đã bị tăng binh chặn ở trên bờ Mộc Tằng. Thủ lĩnh của đám tăng binh là một tên lực sĩ, dùng một thanh trường đao 9 thước gọi là Nhật Bản Đệ Nhất Đao, diễu võ dương uy, nhìn sư đồ chúng ta như là cá nằm trên thớt. Bất năng bị y sỉ nhục, trung quy không thể nhịn được. Khi đó thì thần thông của y đã thành, chỉ một chiêu liền đánh chết tên thủ lĩnh đó, đoạt lấy trường đao. Sau đó thì không nghe hòa thượng quát rừng, xông vào trong trận. Trận đó thì ma tính của y đại phát, đem hơn 1.000 tăng binh giết không sót một người, đến cả nước sông của Mộc Tằng cũng bị nhuộm đỏ. Sau đó y dắt đao mà đi, tự xưng là Thiên Thần Tông, hoành hành Nhật Bản, không việc ác nào không làm. Hòa thượng ta đợi cho thương thế hơi lành, liền đi tìm y. Cái tên nghiệt chướng đó tự biết không địch được hòa thượng, liền ẩn náu khắp nơi. Thậm chí trong vòng 10 năm cũng không dám công nhiên ác, tà ác. Đáng hận là khi đó hòa thượng cũng gặp nhiều rắc rối. Sau trận Bắc Y Thế thì Bỉ Duệ Sơn tuy không phát xuất tăng binh truy quét, nhưng mà lại mua nhẫn giả y hạ, treo thưởng lớn thích sát hòa thượng ta. Đám nhẫn giả này thì thủ pháp quỷ dị vô cùng, lại vô cùng kiên nhẫn, 10 năm nay thì không chịu từ bỏ. Hòa thượng mấy độ ngộ hiểm cũng nhiều lần chế ngự được bọn chúng, nhưng mà rốt cuộc thì không nhẫn tâm giết hại. Nào ngờ bọn chúng biết hòa thượng không giết, càng không lo sợ. Hòa thượng bị quấy rối không chịu nổi, do đó không cách gì rảnh tay để mà tìm nghiệt đồ kia, để cho y tạo thành càng nhiều tội nghiệt hơn nữa. Nói đến đây thì khí huyết của Ngư Hòa Thượng tuôn lên, ho vài tiếng thở dốc mà nói: Lục Tiệm, ngươi cần phải hiểu rằng võ lực không phải là con đường nhờ cậy lâu dài. Kẻ lạm dụng võ lực tất phải chết vì võ. Vạn quy tàng như vậy, mà bất không thì cũng như vậy. Đám nhẫn giả này tuy rằng ác độc, nhưng đều là cha mẹ sinh ra, trời đất nuôi dưỡng. Ngươi và bọn chúng giao thủ cần phải có lòng tử bi, vạn lần không nên như là Bất Không chỉ vì nhất thời tức giận mà rơi vào ma đạo bất phục đó. Trong khi mà nghe tiếng nói của Ngư Hòa Thượng thì Lục Tiệm chợt thấy một tay của Ngư Hòa Thượng ấn lên trên đỉnh đầu của mình. Trong sát na thì một luồng nhiệt mạnh mẽ chảy mau xuống. Lục Tiệm không kịp kêu hét gì, trong đầu vang lên từng tiếng lớn rồi liền mất đi tri giác.